thời không luân bàn ngưng kết hiện ra. So với trước kia, lúc này thời không luân bàn trở nên hết sức rõ ràng, nếu không phải trên luân bàn toát ra kiếm quang nhàn nhạt, hai người Diệp Vô Tâm đã nghĩ rằng đây là thời không luân bàn chân chính. Kiếm văn màu xám bạc dày đặc phủ khắp mặt luân bàn. Thời không luân bàn khổng lồ chậm rãi xoay tròn phía trên kén. Ở giữa thời không luân bàn bất chợt nứt ra một khe hở. Từ trong khe hở toát ra kiếm quang màu xám bạc chói mắt, dường như vượt qua thời không vô tận, giống như một cột sáng thật lớn rót xuống, bao phủ thân kén vào trong. Kiếm quang mạnh mẽ tới nỗi dù hai người Diệp Vô Tâm thân là thánh giả kiếm đạo cũng không chịu nổi, phải nhắm hai mắt lại. Kiếm quang này làm cho họ cảm thấy chói mắt lần đầu tiên sau khi thành tựu thánh giả tới nay. Một tiếng kiếm ngâm vang lên, dường như từ thuở khai thiên lập địa mà tới, xuyên qua thời không vô tận, giáng xuống vùng trời đất này. Uy áp xảy ra bất thình lình giáng xuống ba người Diệp Vô Tâm. Cả ba gần như đồng thời biến sắc. Từ trong uy áp này, bọn họ cảm nhận được cảm giác độc nhất vô nhị khi đối mặt với kiếm thần. Tuy cổ ý chí này khác với ý chí thế giới, nhưng không thua kém ý chí thế giới mảy may nào. Một cổ thời không luân chuyển xuyên qua kiếm ý kia khuếch tán ra bốn phía, mang theo khí tức tang thương cổ kính tràn ngập hư không. Ngay tức khắc, làn sương mù màu xám bị quét sạch không còn, trong không gian động hư tối om, một mảng không gian bị xé rách, lộ ra không gian hỗn độn trong đó rộng hàng chục dặm. Lôi đình hỗn độn màu xám ngưng tụ thành một con lôi long thật lớn, gào thét mà ra. Tiếng long ngâm vang lên kinh thiên động địa, thậm chí vang vọng khắp không gian động hư này, truyền ra khắp tông vực Huyền Âm Tông. Ở nơi đó, kiếm quang chớp động trong mắt Thủy Thiên Nhu. Theo ánh mắt của bà, hai người Diệp Vô Tâm nhìn lại, chỉ thấy trong không gian bị lôi đình bao phủ, có một thanh thần kiếm cổ kính màu xám bạc đang đứng sừng sững giữa không trung. Kiếm quang màu xám bạc như nước chảy lưu chuyển trên thân kiếm. Tuy trường kiếm không mũi, nhưng lại toát ra khí phong mang đen sẫm. Trên mũi kiếm ngưng kết hai đạo hỗn độn. Tuy rằng thanh thần kiếm đang đứng giữa không gian động hư này, nhưng ba người Diệp Vô Tâm có cảm giác giống như mông lung mờ mịt, không có khí tức, hòa lẫn vào một vùng trời đất. Siêu thoát rồi ư? Hai người Diệp Vô Tâm thầm kinh hãi trong lòng, nhìn chăm chú thanh thần kiếm màu xám trước mặt mình với vẻ không thể nào tin được. Lúc này, hàng chục hàng trăm lôi long vạn trượng đủ để tiêu diệt kiếm tổ tuyệt thế cất tiếng gào thét, bắt đầu nuốt chửng thần kiếm màu xám bạc kia. Thần kiếm màu xám bạc vẫn đứng sừng sững bất động, nhưng trong nháy mắt, không gian xung quanh hiện ra bốn chiếc thời không luân bàn thật lớn, xoay tròn chuyển động xung quanh. Trên mặt luân bàn có vô số kiếm văn huyền ảo, toát ra kiếm quang chói mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, ý chí thời không. Bốn chiếc thời không luân bàn cao vạn trượng, không ngừng xoay tròn theo những đạo quỹ tích huyền ảo, đè ép ra bốn phía. Hàng ngàn hàng vạn lôi long hỗn độn cùng rên rỉ kêu lên. Dưới sự đè ép của thời không luân bàn, bọn chúng không hề có lực chống cự, bị chấn áp vỡ nát, hóa thành khí hỗn độn trở lại, bị không gian hỗn độn nuốt chửng không còn. Luân bàn khổng lồ chuyển động, theo tiếng kiếm ngâm run rẩy của thần kiếm màu xám bạc, dung hợp lại làm một phía trước không gian hỗn độn. Kiếm quang màu xám bạc gần như hóa thành thực chất, một cổ kiếm ý thời không tang thương cổ kính khuếch tán ra, đè ép về phía không gian hỗn độn kia. Khí hỗn độn tán loạn, lôi đình gào thét bên trong không gian hỗn độn, trước mặt kiếm ý tang thương cổ kính này, lập tức bị chấn áp phải khép lại. Trong lòng yên tĩnh không gợn sóng, Lục Thanh nhìn không gian màu xám bạc, thấy giống như có hàng ngàn hàng vạn pháp tắc hiện ra trước mặt. Thế giới hư không trước mặt dường như đã không còn gì có thể ngăn cản được hắn, đã thấu triệt căn nguyên nguồn cội. Cảm giác như vậy, trước nay Lục Thanh chưa từng có. Kiếm ý thời không trong thân thể luân chuyển không ngừng, toát ra một cổ ý chí mênh mông rộng lớn. Ý chí này khác với ý chí thế giới của kiếm thần, nhưng không kém mảy may nào. Thậm chí Lục Thanh còn có cảm giác, cổ ý chí như đến từ thời không này càng tiếp cận bản nguyên hơn ý chí thế giới đơn thuần kia. Lục Thanh chỉ cần thoáng động thân niệm, kiếm thức lập tức xuyên qua toàn thân, hùng mạnh trước nay chưa từng có. Giờ phút này, thậm chí Lục Thanh có cảm giác chỉ cần mình tùy ý dậm chân một cái, lập tức có thể hủy diệt một ngọn thần sơn vạn trượng. chỉ cần thổ khí thành kiếm là có thể xuyên qua trăm vạn dặm mặt đất, cách không đả thương người. Một thân sức lực như vậy đã không thể đánh giá một cách đơn thuần. Lục Thanh hóa trở lại hình người, kiếm chỉ tay phải vươn ra, chỉ thấy trên kiếm chỉ có một tầng khí phong mang đen sẫm vờn quanh. Từ cỗ khí phong mang này, Lục Thanh cảm nhận được một cỗ ý chí kiên cố không gì không thể phá. Tuy rằng từ lúc đạt tới cảnh giới kiếm thể, Lục Thanh đã biết sau khi kiếm giả ngưng tụ kiếm nguyên dẫn xuất kiếm khí điểm ra không gì không thể phá. Nhưng trên kiếm khí còn có kiếm cương và kiếm quang. Nhưng dù là kiếm quang thánh đạo của lực thế giới rót vào, vẫn vô cùng mỏng manh yếu ớt. Không giống như Lục Thanh giờ phút này, từ khí phong mang trên tay mình, hắn cảm nhận được sức mạnh chân chính không gì mà không thể phá của nó. Một cảm giác bừng ngộ lóe lên trong đầu. Lúc này kiếm ý thời không lan tràn khắp toàn thản, tinh túy của đại diễn tam thập lục kiếm cũng phóng xuất ra. Trong thoáng chốc mờ xuyên qua thức thứ 32 đạt tới thức 34. Đại diễn tam thập lục kiếm chỉ còn thiếu hai thức là chân chính đạt tới viên mãn. Trong thời kỳ thiên địa quay ngược lại này, mãi đến bây giờ, trong đầu Lục Thanh mới nảy sinh ra một sự ước lượng so sánh. Tối thiểu hiện tại trên toàn đại lục, người hơn hắn tuyệt đối không chỉ có một, nhưng người có thể giết hắn, tuyệt đối không có một ai. Trong hư không xa xa, Hàn Kiếm Thánh không thể nào tin được vào mắt mình. Đó là uy năng lớn tới mức nào, lão không dám tin tưởng. Không ngờ một kiếm thánh vừa mới tiến cấp lại có thể đạt tới trình độ như vậy trong thời gian ngắn ngủi. Trong cảm ứng của Hàn Kiếm Thánh, lúc này Lục Thanh giống như một thanh thần kiếm tuyệt thế hòa cùng trời đất, toát ra khí phong mang vô bờ bến, khiến cho khí phong mang trên người lão mơ hồ sinh ra vẻ khiếp sợ thần phục. Kiếm thần, Hàn Kiếm Thánh ngập ngừng nói, cảm giác hiện tại Lục Thanh gây ra cho lão giống hệt như kiếm thần trước kia, sâu không lường được, sắc bén vô cùng. Hiện tại ta có thể sánh ngang với kiếm thần. Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng, đồng thời ánh mắt lưu chuyển, nhìn sang ba người Diệp Vô Tâm. Chúc mừng Lục Kiếm Thánh đột phá, thật là một chuyện đáng mừng. Hàn Kiếm Thánh nhìn Lục Thanh gật gật đầu, Hàn Mộ không quấy rầy ba vị nữa, cáo từ. Dứt lời, Hàn Kiếm Thánh xoay người bước ra khỏi không gian động hư, mà thủy chung Lục Thanh vẫn không ra tay ngăn cản. Bởi vì hắn biết hiện tại, thánh giả kiếm đạo xuất thế trong khoảng thời gian 5 vạn năm hiện tại như Hàn Kiếm Thánh, đã không phải là đối thủ một kiếm của hắn, mà hắn cũng không phải là kiếm thần. Nếu như thật sự ra tay giết chết Hàn Kiếm Thánh, đạo linh ắt sẽ ra tay ngăn cản, đến lúc đó sẽ không còn đường cứu vãn. Hắn còn chưa đủ thực lực để chống lại đạo linh. Đối với ma đạo nhị linh, thánh giả đạo ma chính là lực lượng cuối cùng dùng để phá nát trấn áp thiên đạo. Chỉ có đến thời khắc cuối cùng, phá nát toàn bộ mới có thể sinh ra lực lượng mạnh nhất. Trước khi tới thời điểm cuối cùng này, mỗi một tên thánh giả của hai đạo đạo ma đều được ma đạo nhị linh che chở. Cũng chỉ có kiếm thần, kiếm ma mới có được tư cách chém giết thánh giả của hai đạo đạo ma. Bọn họ sẽ thu thập kiếm tâm về cho ma đạo nhị linh. Từ sau khi thiên địa quay ngược lại, Lục Thanh đã hiểu biết thêm được rất nhiều chuyện trong đó. Chuyện của quỷ giới là rõ ràng nhất. Quỷ giới đã là một thế giới trưởng thành, nhưng vì mất đi sự trấn áp của kiếm bi bản nguyên thời không vạn vẹo sắp sửa khôi phục, sắp sửa dung hợp lại làm một cùng thế giới thiên đạo. Lực lượng hùng mạnh như vậy gần như đã vượt ra khỏi uy năng của thánh giả kiếm đạo. Sau khi Lục Thanh trấn áp quỷ giới lần đầu tiên, lần thứ hai tới quỷ giới đã phát hiện ra, quỷ giới đã bị hai luồng sức mạnh vô biên trấn áp. Hai luồng sức mạnh này hùng mạnh tới nỗi dù là Lục Thanh hiện tại, cũng cảm thấy mình không thể chống lại. Ma đạo nhị linh, sau khi Lục Thanh trấn áp quỷ giới lần đầu tiên, hắn không chút nghi ngờ rằng vào giờ phút sau cùng, ma đạo nhị linh sẽ cởi bỏ phong ấn của hắn, dẫn động cho quỷ giới va chạm cùng thế giới thiên đạo, mượn lực hai thế giới va chạm để giết chết thiên đạo. Chuyện này so với mượn lực đánh chết thánh giả kiếm đạo sẽ mạnh hơn rất nhiều. Đột phá rồi sao? Diệp Vô Tâm trầm giọng hỏi. Lục Thanh gật gật đầu. Đột phá rồi. Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh đã đạt tầng 15. Hay, hay quá. Diệp Vô Tâm cất tiếng cười to, bất chợt từ trên thân thể cả hai người đồng thời dâng lên một cỗ lực thế giới, trấn áp về phía Lục Thanh. Hai cỗ lực thế giới tiếp cận với kiếm thánh thượng cổ dung hợp, dưới sự liên thủ của hai người Diệp Vô Tâm đã hoàn toàn đạt tới trình độ của kiếm thánh thượng cổ. Lúc này, trên lực thế giới ngũ hành, khí phong mang đen sẫm xung quanh không gian hỗn độn lại vỡ nát, mở ra lỗ hổng dữ tợn cắn nuốt về phía Lục Thanh. Lục Thanh vẫn đứng sừng sững giữa không trung, bình tĩnh nhìn lực thế giới đang trấn áp về phía mình. Trên người hắn lúc này, dường như cũng không có lực lượng gì toát ra. Khoảng cách còn vạn trượng, ngàn trượng, trăm trượng, rồi mười trượng, một thước, một tấc. Không gian hỗn độn màu xám kia gần như đã chạm tới chót mũi của Lục Thanh. Chỉ trong thoáng chốc, hai mắt Lục Thanh vốn đang khép hờ bỗng nhiên bừng mở, một cỗ khí phong mang đen như mực, không gì không thể phá bất chợt bùng lên, giống như một cơn chốt xoáy bị cự kiếm chém đứt. Không gian hỗn độn đánh áp tới gần như tiêu tan trong nháy mắt, mà lực thế giới của hai người Diệp Vô Tâm trong cùng lúc đó cũng hoàn toàn sụp đổ. Tiếng kiếm ngâm vang lên khe khẽ từ trên thân thể Lục Thanh. Giờ phút này, sắc mặt hai người Diệp Vô Tâm đồng thời đại biến. Bọn họ đột ngột cảm nhận được một cổ ý chí mênh mông hùng mạnh trấn áp trên người mình. Cổ ý chí này khác với ý chí kiếm đạo bình thường. Trong mơ hồ, bọn họ cảm thấy cổ ý chí này chẳng khác gì ý chí thế giới của kiếm thần, chỉ có điều càng tinh thuần hơn nữa. Không gian xung quanh hai người vỡ nát, lộ ra không trung trong sáng, không thể cử động. Hai người Diệp Vô Tâm thân là thánh giả kiếm đạo tiếp cận với kiếm thánh thượng cổ, chưa có bao giờ bọn họ cảm thấy sức mạnh của mình lại trở nên yếu ớt mỏng manh như vậy. Không sai, trước mặt ý chí thời không của Lục Thanh, bọn họ không thể nhúc nhích được mảy may, dường như cả thế giới này đều trấn áp giam cầm bọn họ, tất cả sức mạnh đều bị áp chế bên trong thân thể. Cổ ý chí này vừa thu lại, trong cảm giác của hai người Diệp Vô Tâm, dường như bọn họ vừa trải qua rất nhiều năm. Tầng 15, quả thật là tầng 15. Diệp Vô Tâm không khỏi buông lời cảm khái. Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh chính là do lão sáng lập, hiện tại nhờ tay Lục Thanh mà phát dương quang đại, hiện tại đã trở thành kiếm nguyên công thời không duy nhất. Vốn Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh chỉ có tâm pháp 13 tầng, mà hiện tại đã đạt tới tầng 15, đã vượt xa khỏi kiếm nguyên công hoàng giai, có thể xưng là kiếm nguyên công đệ nhất trên đại lục. Diệp Vô Tâm ngừng một chút, sau đó nói tiếp, nếu đột phá lên tầng 16, vậy cần bao lâu? Tầng 16 ư? Lục Thanh cau mày, tâm thân chìm vào trong thức hải, nguyện lực hương hỏa vẫn đang cuồn cuộn không ngừng rót vào thức kiếm. Số nguyện lực hương hỏa này gần như bao gồm 9 thành nguyện lực hương hỏa của kiếm thần đại lục trước kia. Nhưng đối với tầng thứ 16 của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh thoát ra ngoài thế giới thiên đạo, Lục Thanh vẫn không có gì nắm chắc. Lục Thanh ngâm nghĩ một chút, sau đó mới nói, tâm pháp tầng 16 đã vượt ra khỏi phạm chủ kiếm thánh, chưa từng xuất hiện trên thế giới thiên đạo, là lực lượng siêu thoát thiên đạo. Con có được cảnh giới siêu thoát, lấy cảnh giới làm gốc, tâm pháp có thể có thể không. Chỉ có điều tầng 16 này quá mức huyền ảo thâm sâu, muốn đạt tới là rất khó. Chữ khó này khiến cho Diệp Vô Tâm phải cau mày, đại khái cần thời gian bao lâu? Lục Thanh lắc lắc đầu, không biết. Nhưng muốn tâm pháp tầng 15 viên mãn, cần phải mất thời gian 3 năm. Nếu muốn tích lũy nguyện lực hương hỏa đủ để đột phá tầng 16, có thể cần 10 năm, cũng có thể là 20 năm. Nghe Lục Thanh nói vậy, Diệp Vô Tâm cũng chỉ có thể thầm thở dài trong lòng. Bất quá ngay tức khắc, lão cũng cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. Hiện tại có được đột phá như vậy đã là không gì sánh kịp. Nếu không có nguyện lực hương hỏa của kiếm thần, chỉ sợ Lục Thanh muốn viên mãn tầng 15, tối thiểu cũng cần phải mất thời gian 30 năm, hiện tại chỉ mất 3 năm đã là vô cùng may mắn. Về phần khi nào thì đột phá lên tầng 16 Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh, đạt tới trình độ bất diệt kiếm thể, chân chính hợp nhất cảnh giới và sức mạnh, phá vỡ trói buộc của thế giới thiên đạo, cũng không thể nào phỏng đoán. Thân ở trong thế giới thiên đạo, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 307, gặp lại quỷ lão. Tầng 15 Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh đã đạt tới cực hạn mà thế giới thiên đạo này chịu đựng được. Nếu tiếp tục đột phá, đó chính là lúc rời khỏi thế giới thiên đạo này. Lục Thanh đứng giữa không trung, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác khó hiểu. Thiên đạo vô tình, muốn cho cả thế giới thiên đạo trở về cát bụi, tái sinh vạn vật trở lại. Mà ma đạo nhị linh lại muốn phá nát vạn vật để giết chết thiên đạo. Coi như hết thảy trên thế gian này đều trở thành con cờ cho ba người sát phạt lẫn nhau. Chúng sinh như con cờ. Giờ phút này, rốt cục Lục Thanh đã hiểu ra hoàn toàn ý nghĩa bên trong. Hóa ra hết thảy trên thế gian này, đối với các ngươi chỉ là như vậy. Trong mắt Lục Thanh toát ra hàn quang lạnh lẽo, thiên phi thiên, đạo phi đạo, ma phi ma. Như vậy phải đánh nát thế giới này, luân hồi trở lại. Ăn nói cẩn thận. Bên cạnh, hai người Diệp Vô Tâm đồng thời biến sắc. Chỉ trong thoáng chốc, trước mặt Lục Thanh, một khoảng không gian hỗn độn chừng trăm dặm mở ra. Khí tức hỗn độn mênh mông như tồn tại từ ngàn xưa toát ra. Đây là một cổ khí tức hỗn độn mà Lục Thanh chưa hề cảm nhận qua. Từ trong đó toát ra từng đạo lôi quang hỗn độn. Lôi quang này không giống như lúc trước. Vừa xuất hiện đã ngưng kết thành vô số lôi long hỗn độn. Không ngừng lồng lộn trong màn sương mù hỗn độn kia. Giống như những con rắn dài dữ tợn. Chờ thôi cơ mà động. Thần sắc Lục Thanh tỏ ra ngưng trọng. Nhìn chăm chú vào không gian hỗn độn này. Bên cạnh. Sắc mặt hai người Diệp Vô Tâm đại biến. Giờ phút này, bọn họ cảm thấy một cỗ khí tức hủy diệt trấn áp lên người mình. Tuy rằng không xuất hiện lực lượng gì, nhưng uy nghiêm hết sức nặng nề vô hình chung trấn áp lên tâm thần bọn họ. Nhìn hỗn độn quay cuồng không ngót, Lục Thanh trầm giọng hỏi, đại đạo đây sao? Giống như đáp lời Lục Thanh, bên trong hỗn độn, lôi quang bắt đầu khởi động, phát ra tiếng gầm rú kịch liệt. Mỗi một đạo lôi quang đều có thể khiến cho tam kiếp kiếm tổ đỉnh phong tan thành cho bụi. Đại đạo nằm trên thiên đạo, đại đạo sinh ra thiên đạo, chẳng lẽ ngươi cho rằng còn cần thiết để thiên đạo tồn tại hay sao? Giọng Lục Thanh hết sức lạnh lùng, thế giới thiên đạo sinh ra vạn vật, có ân sinh dương, thân là con cái lẽ ra không nên giết cha sát mẹ. Bất quá chúng sinh chỉ là con cờ hay loài trùng kiến. Vạn vật sinh linh chúng ta trong mắt ba người thiên đạo, chẳng qua là đồ chơi và lợi thế để bọn chúng tranh giành thế giới thiên đạo mà thôi. Chúng ta không ôm lòng tạo phản, bất quá chỉ muốn siêu thoát. Lôi quang bùng lên, trong hỗn độn có một con lôi long hỗn độn ngưng kết ra. Lôi long hỗn độn vạn trượng trong lúc này đã ngưng tụ thành thực chất cắn nuốt Lục Thanh. Tiếng long ngâm vô biên gần như có thế sánh ngang uy thế của thánh giả kiếm đạo vang lên. Bên trong lôi quang hung ác còn ngầm mang theo một cổ ý chí hết sức thâm sâu. Trong ý chí này còn ẩn chứa hỗn độn. Theo hành động của lôi long hỗn độn kia, đang muốn nuốt chửng Lục Thanh. Lục Thanh hừ lạnh một tiếng, khí phong mang đen sẫm trên người bùng lên. Kiếm quang thời không màu xám bạc ngưng kết trước mặt, nháy mắt đã ngưng tụ thành một thời không luân bàn. Thời không luân bàn vạn trượng gần như thành thực chất kiếm văn màu xám bạc dày đặc đè ép về phía lôi long vạn trượng kia. Có tiếng ken két vang lên. Thời không luân bàn đang lấy khí thế như trời giáng chấn áp xuống lôi long. Một tiếng rên rỉ vang lên. Phía sau lôi long hiện ra một hành lang thời không. Hành lang thời không màu xám bạc không ngừng xoay tròn. Lúc thì giống như một dòng sông uốn khúc. Lúc thì giống như một cái miệng khổng lồ há to cắn nuốt hết thảy. Lôi long hỗn độn vạn trượng kia lập tức bị nuốt chửng vào trong. Thân lôi long khổng lồ chui vào trong hành lang thời không. Lập tức bị hành lang thời không vặn vẹo nuốt chửng không còn. Thậm chí không thấy nổi lên chút gợn sóng nào cả. Tiếng sấm nổ vang lên không dứt bên tai nhưng từ trong không gian hỗn độn. Không thấy con lôi long nào xông ra nữa. Lục Thanh nhìn không gian hỗn độn kia chăm chăm. Lên tiếng nói, đại đạo, là đúng hay sai ta nghĩ rằng ngu ơi hiểu rất rõ ràng. Vạn vật sinh linh đều có tính mạng, không ai có quyền cướp đi tính mạng của người khác. Dù là trời, cũng không được. Không thấy bên trong không gian hỗn độn có phản ứng gì nữa, chậm rãi khép lại. Con lỗ mãng quá. Diệp Vô Tâm sa sầm nét mặt, nhìn Lục Thanh lạnh giọng nói. Phải chăng con thấy thực lực sư phụ kém cỏi không bằng, cho nên không nghe lời sư phụ? Đồ nhi không dám. Lục Thanh cúi đầu nói nhưng lập tức lại ngẩng đầu lên. Chỉ có điều đồ nhi cho rằng mình nói không sai. Trên đời này có một số việc cần phải có người làm, có nhưng lời cần phải có người nói. Chuyện không liên quan tới mình, Đồ Nhi sẽ không làm. Diệp Vô Tâm trầm ngâm một lúc, nhìn Lục Thanh chăm chăm không nói nửa lời. Rất lâu sau, hay lắm, nói chí phải. Diệp Vô Tâm đột ngột cao giọng cười to, giơ tay vỗ mạnh vào vai Lục Thanh. Không sai, không hổ là đồ đệ của Diệp Vô Tâm ta, nói rất hay. Có một số việc cần phải có người làm, có những lời cần phải có người nói. Thiên đạo thì đã sao? Thiên đạo vô tình, thiên đạo bất công, vậy chúng ta sẽ nghịch thiên mà đi. Cho dù trải qua trăm ngàn kiếp nạn, có chết cũng không hối tiếc. Thủy thần bên cạnh nhìn sư đồ Diệp Vô Tâm nói chuyện với nhau, trong mắt hiện ra vẻ kỳ dị, thật lâu không nói. Sau thời gian tàn nửa nén nhang, trước núi Hỏa Phượng lúc này đã sụp đổ hoang tàn, ba người Lục Thanh lăng không mà đứng. Con có nắm chắc không? Diệp Vô Tâm trầm giọng hỏi. Lục Thanh chỉ gật gật đầu, không nói gì, kiếm chỉ điểm ra, lập tức có một thời không luân bàn ngưng tụ thành thực chất hiện ra. Thời không luân bàn màu xám bạc chậm rãi xoay tròn trước mặt ba người, dường như chất chứa vô tận huyền ảo bên trong. Không bao lâu sau, từ giữa thời không luân bàn nứt ra một khe hở màu xám bạc. Khe hở này dần dần mở rộng, sau đó trở thành một mặt kính màu xám bạc. Kiếm quang màu xám bạc lưu chuyển trên mặt. Thời không lưu tố. Theo tiếng quát khẽ của Lục Thanh, mặt kính màu xám bạc kia lập tức lưu chuyển. Một bức họa thời không lập tức lưu chuyển rất nhanh trên mặt kính, quay ngược thời không lui trở lại. Trên mặt kính màu xám bạc này, từng dòng sông thời không hiện ra, theo khí tức mà Lục Thanh quen thuộc, từng dòng sông thời không không ngừng mai một, dần dần kéo khí tức mà Lục Thanh quen thuộc kia tới trước người. Thời gian trôi qua, thần sắc Lục Thanh càng ngày càng trở nên ngưng trọng, ánh mắt nhìn chăm chú vào mặt kính màu xám bạc kia. Bất chợt mặt kính màu xám bạc rung động kịch liệt, một cỗ khí tức mạnh mẽ toát ra từ trong đó. Chấn! Lục Thanh quát lên, kiếm chỉ điểm ra, một cỗ ý chí thời không luân chuyển mênh mông rộng lớn chèn áp xuống. Mặt kính đang dao động chậm rãi yên tĩnh lại, ngay sau đó, một bóng người màu xám hiện ra. Là ông? Trong mắt Lục Thanh chớp động ánh sao, trầm giọng hỏi. Ha ha! Chúng ta lại gặp nhau rồi. Giữa mặt kính màu xám bạc, một lão nhân áo xám đang cầm tay Liệt Diễm, dường như cảm nhận được, cho nên quay đầu cười nói với ba người Lục Thanh. Đây là người gì vậy? Hai người Diệp Vô Tâm lập tức cảm thấy kinh hãi trong lòng. Có thể vượt qua thời không vô tận truyền ra giọng nói hình ảnh, dù là kiếm thần cũng không thể làm được. Uy năng như vậy lúc trước đã từng làm nhiễu loạn Lục Thanh thi triển thời không luân bàn tra xét mãi đến hôm nay. Lục Thanh nhờ đột phá mới có thể miễn cưỡng phá vỡ mê chướng, dò xét được ngọn nguồn. Quỷ lão, rốt cục ông là ai? Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, rốt cục Lục Thanh trầm giọng hỏi. Không phải ngươi đã đoán ra rồi sao? Lão nhân áo xám không đáp, mà nhìn Lục Thanh mỉm cười nói. Vì sao ông phải bày bố như vậy? Lão nhân áo xám nhìn Lục Thanh, trầm giọng nói, ngươi có thể yên tâm, hai người kia, lão phu sẽ không ra hại bọn chúng, chỉ mang lại cho bọn chúng vận may phản tổ quy tông mà thôi. Còn chuyện hòa phúc về sau, lão phu không lo tới. Là phúc hay họa là do bọn chúng. Lục Thanh gật gật đầu, ta tin ông, ngươi nên tin ta mới phải. Lão nhân áo xám gật gật đầu, ngay tức khắc. Trên mặt thời không luân bàn, mặt kính màu xám bạc kia dần dần mở đi rồi biến mất. Chẳng lẽ lại là hai người Diệp Vô Tâm lộ vẻ không thể nào tin được. Không sai, chính là Oai Lục Thanh tỏ ra trầm tư, là thiên đạo, nói đúng hơn là một trong các đạo chân linh của thiên đạo. Diệp Vô Tâm kinh hãi nói như vậy, từ lúc trước. Trên mặt Thủy Thiên Nhu nở nụ cười khổ, thiên đạo rốt cục vẫn là thiên đạo. Hóa ra trước kia đã âm mưu sẵn, chỉ có điều không biết lần này đây, rốt cục sẽ có kết quả như thế nào. Lục Thanh ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt xuyên thấu qua 9 tầng cương phong lôi hỏa, vào trong biển sao mênh mông vô tận. Giữa biển sao rộng lớn kia thiếu mất đi 49 ngôi sao thật lớn, 49 cái lỗ trống không hiện rõ trên nền trời dường như đang chờ đợi cái gì. Cố ý bày nghi trận, ám độ trần thương. Lục Thanh trầm giọng nói, Xem ra lần này ma đạo nhị linh đã tính sai rồi. Thủy Thiên Nhu nói, như vậy 49 đạo chân linh, rốt cục là 49 người. Lục Thanh lắc lắc đầu, không biết, trên đời này căn bản không có cách tra xét, trừ phi cái gì? Lục Thanh hít sâu một hơi, trừ phi con có thể tiến thêm một bước. Thời không lưu tố có thể truy tìm đến lúc giao thời giữa hai lần năm vạn năm mới có thể biết được bố trí này. Tiến thêm một bước nữa. Hai người Diệp Vô Tâm trong lòng nặng trĩu, tiến thêm một bước chính là bước ra ngoài thiên đạo. Đến lúc đó chuyện này cũng không còn quan trọng. Kiếm thần sơn, thông thiên kiếm nhai. Dưới chân biển mây trôi nổi, trên đầu là biển sao mênh mông. Đạo linh đứng trước bờ nhai. Trường bào màu xanh không gió mà bay, mái tóc đen dài buông xõa xuống vai, mắt sáng ngời, phiêu diêu như tiên nhân. Bỗng nhiên bạch quang chợt lóe trong mắt, đạo linh nở nụ cười lạnh lẽo. 49 đạo chân linh thiên đạo, tưởng rằng có thể thoát khỏi bản đạo truy tung hay sao? Bùng! Phía sau y, thân hình kiếm thần hiện ra. Đạo linh, làm rất tốt. Đạo linh gật gật đầu. Lần này không cần đi tìm nữa. Trên mặt kiếm thần lộ vẻ kỳ dị. Chẳng lẽ? Đạo linh gật gật đầu, nở một nụ cười mang ý nghĩa sâu xa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 308, tiến thoái lưỡng nan nguy cơ của quỷ giới giả. Trên mặt kiếm thần hơi lộ vẻ kinh ngạc, sau đó lập tức trở lại bình thường, dường như đã sớm đoán trước được kết quả như vậy. Thân hình đạo linh bất động, áo xanh đón gió phất phơ, lên tiếng nói, như vậy không phải càng hay ư? Ánh mắt y sáng như ngọc, tỏa ra ánh sáng trắng lập lòe, ánh sáng trắng này dường như ẩn chứa huyền ảo khó hiểu vô cùng, khiến cho biển mây trước mặt tự động tách ra, lộ ra thế giới hư không rõ ràng trong vắt. Đạo linh bước ra một bước, trước mặt lập tức xuất hiện một ma nhai rất sâu, dường như được ma khí ngưng kết mà thành. Trên bờ nhai một thiếu niên áo tím đứng thẳng, ánh mắt dường như xuyên qua hư không vô tận, rơi xuống thông thiên kiếm nhai. Kiếm thần không nhịn được, trong mắt co rút lại, mà đạo linh cũng cất tiếng cười to, bước vào ma nhai. Ma nhai lập tức khép lại ngay trước mặt kiếm thần. Chỉ xích thiên nhai, trong mắt kiếm thần lộ ra vẻ khiếp sợ vô cùng, đây mới là chỉ xích thiên nhai chân chính. Đối với chuyện đạo linh không chút che giấu, thi triển lực lượng ngay trước mặt mình, trong lòng kiếm thần càng cảm thấy hết sức nặng nề. Đây không phải là tin tưởng, mà là coi thường. Trước mặt lực lượng tuyệt đối tất cả đều là hư ảo. Hóa ra thành tựu của mình dưới mắt y, vẫn không là gì cả. Hai mắt kiếm thần khép hờ lại, trong mắt nổi lên một cổ ý chí vô biên. Rất lâu sau, y mới nở một nụ cười khó hiểu, nếu đã là như vậy, chúng ta hãy chờ xem hươu chết về tay ai. Giữa không trung vô tận, trên đỉnh ma nhai, hai bóng người một xanh một tím đứng đối diện nhau, trầm ngâm không nói. Dường như toàn bộ trời đất xung quanh đều lấy hai người làm trung tâm, vạn vật xung quanh giờ phút này trở nên âm đạm thất sắc, bị phong tư tuyệt thế của hai người che lấp. Đây là hai nhân vật đỉnh phong của thế giới thiên đạo, ma đạo nhị linh. Lúc này hai người đang đứng đối diện với nhau, nhưng dường như khuấy động phong vân trên 9 tầng trời, 9 tầng cương phong lôi hỏa tự động tiêu tan, để lộ ra biển sao mênh mông rộng lớn. Lần này ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi thấy thế nào? Ma Linh nhìn thẳng đạo linh, phẩy nhẹ ống tay áo, giọng lạnh lùng. Lần này, chúng ta đều bị lừa. Đạo linh trầm giọng nói, chân linh của y chỉ sợ đã sớm được y bảo vệ. Hiện tại chúng ta không có manh mối gì, nếu muốn tìm ra y, thật ra còn có một biện pháp. Diệt sạch các tông. Ma Linh cười lạnh lẽo, đã bao nhiêu năm qua, ngươi vẫn tỏ ra máu lạnh như xưa. Hiện tại xem ra, ngươi phải là Ma Linh mới đúng. Chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp tốt hơn hay sao? Đạo Linh hừ lạnh. Ma Linh ngẩng đầu lên nhìn biển sao trên 9 tầng trời, biển sao mênh mông sâu thẳm lộ vẻ xinh đẹp vô cùng, ngân hà rực rỡ, tinh quang sáng lạn, một lúc sau mới lên tiếng nói, vậy ngươi có biết rằng, diệt sạch các tông sẽ phải gánh chịu hậu quả hay không? Hậu quả? Sau này lấy gì làm lực lượng phá nát thế giới thiên đạo? Ma Linh nhìn Đạo Linh chằm chằm, nếu lần này diệt sạch các tông vẫn không diệt được tất cả chân linh, vậy hết thảy đều thất bại trong gang tấc. Ma Linh ngừng một chút, sau đó nói tiếp, không làm như vậy được, lần này là hậu chiêu mà y đã chu ẩn bị từ trước. Đạo Linh sáng ngời đôi mắt, chẳng lẽ y làm như vậy là muốn bắt chúng ta phải tiêu hao hết lực lượng phá nát trước? Không sai. Ma Linh gật gật đầu, bất kể thế nào, quyền quyết định vẫn nằm trong tay chúng ta. Hiện tại chúng ta đang tiến thoái lưỡng nan. Thiên đạo, Đạo Linh quát to một tiếng, trong mắt y chớp động thần lôi thiên đạo màu trắng tinh thuần, chấn nhiếp lòng người. Quỷ giới rộng lớn mênh mông, 18 tầng địa ngục và 10 đại chủ thành gắn bó với nhau thành một thể. Tuy rằng mất đi kiếm bi bản nguyên nhưng dưới sức mạnh to lớn của ma đạo nhị linh hợp lại chấn áp, đã dần dần khôi phục lại thời không vạn vẹo trước kia. Linh đô quỷ các. Trên ghế, một lão nhân đang nửa nằm nửa ngồi, tay cầm một chung trà bằng sứ, khói trắng lượn lờ từ trong chung bay lên. Nước trà có màu vàng tinh thuần, giống như kim dịch, toát ra một mùi thơm say đắm lòng người. Hai mắt lão nhân khép hờ, dường như không có gì đáng cho lão chú ý. Xung quanh lão là giá sách san sát, người đến người đi cũng không có ảnh hưởng gì. Bất chợt lão nhân mở bừng hai mắt, ánh sáng vàng bắn ra từ đôi mắt hết sức kinh người, hướng về một khoảng không gian trước mặt. Sư tôn, xem ra người khôi phục rất nhiều rồi. Lão nhân vẫn tỏ ra bình thản, lạnh lùng nói, đây đều do ngươi ban tặng. Đồ nhi không dám. Một tiếng kiếm ngâm hùng hậu vang lên, không gian trước mặt lão nhân mở ra. Một trung niên thân khoác kim bào từ trong đó bước ra. Sự xuất hiện của trung niên không ai trong quỷ các phát hiện ra. Không gian xung quanh trung niên và lão nhân dường như đã bị phong ấn, chỉ vang lên giọng nói của hai người. Hảo sư tôn của ta ôi, truyền nhân của ông đã cướp đi kiếm bi bản nguyên. Chẳng lẽ bây giờ ông còn chưa phát hiện ra hắn có lòng lang dạ thú hay sao? Lão nhân thản nhiên liếc mắt nhìn y, kẻ thật sự lòng lang dạ thú chính là ngươi, tuy rằng quỷ giới của lão phu bị ngươi cướp đi, nhưng cảm ứng với kiếm bi bản nguyên, lão phu vẫn hơn ngươi. Rốt cục là người phương nào lấy đi kiếm bi bản nguyên, lão phu hiểu biết rất rõ ràng, không cần ngươi ở đây châm ngòi ly gián. Nét giận dữ thoáng hiện ra trên gương mặt, trung niên hừ lạnh, lão già này, sự kiên nhẫn của ta đối với ông cũng chỉ có hạn. Nếu ông không giao 4 tầng tâm pháp kiếm hồn kinh cho ta, ta sẽ đưa ông vào ao chuyển sinh, chọn kiếp không được siêu sinh. Ao chuyển sinh, lão nhân bát giác cười to, giỏi, giỏi lắm. Lúc trước lão phu quả thật đã thu được một tên đồ đệ tốt, quả nhiên có mắt không chồng. Nếu đã là như vậy, ngươi cứ việc ra tay. Năm xưa lão phu đích thân làm ra ao chuyển sinh, tới bây giờ vẫn chưa đích thân nếm thử. Hiện tại coi như ngươi đã hoàn thành tâm nguyện một đời lão phu rồi. Ông, hàn quang chớp động trong mắt trung niên. Đi, mang ta đi đi. Lão nhân bước tới một bước, chung trà trong tay bỗng dưng rơi xuống. Nhưng chưa rơi xuống tới mặt đất đã hóa thành cho bụi giữa không trung, bay lả tả. Mắt trung niên lúc này trở nên đỏ ngầu, gần giọng quát được. Lão già kia, ông đã thật sự muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ông. Dứt lời, trung niên đưa tay chộp lấy lão nhân, lập tức lão nhân bị y đưa vào trong hư không. Ở một góc của quỷ giới, trong một cung điện rất lớn, có một cái ao màu vàng nhạt. Ao này có hình vuông, nước ao có màu vàng nhạt thơm ngát. Trong ao không ngừng có nhiều bóng người toàn thân phủ đầy sương mù màu vàng nhạt từ đó đi ra, chỉ trong thoáng chốc đã biến mất ngay tại chỗ. Trên bờ ao rộng chừng trăm trượng này, có rất nhiều gốc cổ thụ màu vàng tinh thuần đứng san sát bên nhau. Nhưng gốc cổ thụ này có cành lá xanh bất kể là cành hay lá đều có màu vàng tinh thuần, thậm chí còn có vài cây hiện ra màu vàng nhạt. Từng làn hương thơm ngát tỏa ra khắp nơi, giống hệt mùi trà của lão nhân. Giờ phút này hư không mở ra, thân hình trung niên và lão nhân hiện ra. Nước ao màu vàng nhạt như đang sôi sục, thần sắc trung niên lộ vẻ hài lòng. Xem ra ao chuyển sinh này cũng hết sức hoan nghênh ông, ta sẽ cho ông một cơ hội cuối cùng, mang 4 tầng đầu tâm pháp kiếm hồn kinh giao ra đây, nếu không sau này, ông có muốn giao ra cũng không còn cơ hội. Ánh mắt lão nhân nhìn ao chuyển sinh dưới chân mình không chớp mắt, bất chợt nói với giọng tự giễu mình, không ngờ lão quỷ ta sáng lập quỷ giới mấy vạn năm, lại phải chết vì quỷ giới của mình, thật sự là hết sức buồn cười. Lão khốn này! Ánh sáng vàng chớp động trong mắt lão nhân, khiến trung niên không nhịn được phải nheo mắt lại. Muốn giết thì cứ việc ra tay nhanh một chút, như vậy còn sảng khoái hơn. Ngươi đừng làm ra vẻ tiểu nhân đắc chí, rốt cục cũng chỉ là rác rưởi, khó có tiền đồ. Khốn kiếp! Trung niên đánh ra một chưởng, lão nhân lập tức bay ngược ra sau, ba gãy hai góc cổ thụ. Lão nhân phun ra một ngụm nghịch huyết màu vàng nhạt, nhưng không chút cau mày. Thấy vậy, rốt cục trung niên hít sâu một hơi, hàn quang và sát ý bắn ra trong mắt. Được, vậy ông xuống ao chuyển sinh đi thôi. Đáng tiếc ao chuyển sinh này là do chính tay ông xây nên, hôm nay nhất định tiêu vong cùng ông một lượt. Bên ngoài Huyền Âm Tông, ba người Lục Thanh sóng vai mà đứng. Lục Thanh nhìn xuyên qua Huyền Âm kiếm trận, lại nhìn sang đống hoang tàn đổ nát của núi Hỏa Phượng. Đường đường Phượng tộc, hiện giờ chỉ còn lại mình Liệt Diễm. Bất chợt Lục Thanh biến sắc. Giờ phút này hắn chợt cảm thấy tâm thần rung động, dường như có chuyện gì đó xảy ra mà hắn không kịp đề phòng. Có chuyện gì vậy? Bên cạnh, hai người Diệp Vô Tâm cũng đồng thời biến sắc. Thời không lưu tổ, Lục Thanh quát to một tiếng, kiếm chỉ điểm ra giữa không trung. Trong nháy mắt, một cổ ý chí thời không mênh mông rộng lớn hiện ra, hóa thành thời không luân bàn rộng chừng một trượng. Thời không luân bàn màu xám bạc chậm rãi xoay tròn, toát ra sức mạnh uy nghiêm khó hiểu. Ngay tức khắc, kiếm văn trên mặt luân bàn lưu chuyển, đê lộ ra một khe hở ở giữa, bên trong là một mặt kính thời không màu xám bạc. Màu xám bạc như nước chảy xuôi dòng sông thời không lúc này như đang cuộn sóng. Chỉ trong thoáng chốc, kiếm quang trong mắt Lục Thanh bùng lên, kiếm chỉ lại điểm ra. Ngưng! Nước trong dòng sông thời không đứng lại, hiện ra hình ảnh một cái ao màu vàng rất lớn. Xung quanh có rất nhiều cổ thụ màu vàng, vô cùng chói mắt. Hàn quang lạnh lẽo lập tức bắn ra từ trong mắt Lục Thanh. Muốn chết! Ngay sau đó, một dòng sông thời không hiện ra dưới chân Lục Thanh, nháy mắt đã xuyên qua thời không vô tận, rơi vào trong không gian động hư đen ngòm. Lục Thanh dậm mạnh chân, dòng sông thời không lập tức cuốn hắn đi. Quỷ giới, trong đại điện chuyển sinh, lúc này trung niên chỉ thấy lông tóc toàn thân dựng đứng, một cỗ khí lạnh xâm nhập sâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 309, thế giới đại đạo hư không giống như một cánh cửa mở ra. Một dòng sông thời không hạ xuống, cuối dòng sông là một bóng người áo xanh lăng không đứng đó. Là ngươi? Trung niên chỉ cảm thấy cả người run lên bần bật. Trong khoảnh khắc nhìn thấy bóng người áo xanh này, một cảm giác áp bức thâm nhập vào tận trong hồn phách, hùng mạnh không gì sánh kịp. Trung niên không biết hình dung cổ uy năng này thế nào. Giờ phút này nhìn thấy bóng người kia, cũng giống như y nhìn thấy một thanh thần kiếm kinh thiên ngạo tuyệt thiên hạ, mà bản thân y lại giống như gỗ mục, chỉ đợi phong mang chấn thế kia giáng xuống là tiêu tan thành cho bụi. Sao, vì sao lại là ngươi? Trung niên không còn vẻ bình tĩnh như lúc trước. Lịch duyệt mấy vạn năm qua dường như đã tiêu hao hết trong giờ phút này. Vẻ mặt y tỏ ra hoảng sợ vô cùng, nhìn Lục Thanh từ trên không trung trước mặt hạ xuống, cũng không biết nên nói những gì. Thần sắc Lục Thanh ngưng trọng, cũng không thèm để ý tới y, mà bay tới chỗ hai gốc cổ thụ gãy đỡ lão nhân dậy. Giỏi, giỏi lắm, thực lực của ngươi hiện tại đã không còn kém kiếm thần bao nhiêu nữa. Tuy rằng lão nhân ở quỷ giới không đi đầu ra ngoài nửa bước, nhưng dường như có cảm ứng với tất cả những chuyện bên ngoài. Giờ phút này, lão mới có thể nhìn ra thực lực hiện tại của Lục Thanh. Kiếm thần, không có khả năng. Trung niên kia lộ ra vẻ kinh hãi rõ ràng trên mặt. Thân là chủ nhân một giới, nhưng giờ phút này y đã hoàn toàn không còn uy nghiêm của vị chủ nhân một giới, mà giống như một con thú mới sinh đang run sợ. Ánh mắt hoảng loạn khó hiểu nhìn Lục Thanh chằm chằm, nhưng không nhìn ra được chút gì. Chỉ vừa trôi qua thời gian nháy mắt, nhưng trung niên cảm thấy như đã trải qua biết bao năm tháng vô tận, một cảm giác khó chịu thâm nhập vào xương tủy, khiến cho y cảm thấy điên cuồng muốn chết. Hạng người coi thường đạo sư đồ, muốn giết cả sư phụ của mình như vậy, để ngươi sống trên đời làm gì nữa? Lục Thanh quát lớn, điểm ra một chỉ về phía trung niên. Trung niên kinh hãi quát to, chân dậm mạnh một cái. Trước mặt y lập tức mở ra một không gian động hư. Nhưng y còn chưa kịp cất bước bỏ chạy đã hoảng sợ phát hiện ra. Thân thể của mình giờ phút này dường như bị một ngọn núi cao vạn trượng đè lên. Sức nặng ngàn cân, nửa bước cũng khó đi, không thể nào hạ xuống. Mà lúc này, trên kiếm chỉ Lục Thanh nổi lên một điểm kiếm quang màu xám bạc. Kiếm quang này trong suốt như ngọc, dường như là vật tinh thuần nhất trên đời. Không gian xung quanh lập tức trở nên vặn vẹo kịch liệt. Cũng không phải đơn thuần là không gian động hư, mà là một thế giới thời không. Ngay tức khắc, không gian động hư do trung niên mở ra định tìm đường tháo chạy đã khép lại nhanh chóng. Đừng giết ta, xin đừng. Bất chợt trung niên kêu to với lão nhân, sư phụ, sư phụ. Đồ nhi biết sai rồi, xin người cho đồ nhi một cơ hội nhất định, đồ nhi sẽ không để cho người thất vọng một lần nữa. Thế nhưng lúc này, tuy rằng trên mặt lão nhân lộ vẻ không nỡ, nhưng rốt cục không đáp, quay đầu sang nơi khác. Kiếm quang trên kiếm chỉ Lục Thanh bay ra, giống như một ngôi sao bằng màu xám bạc. Đạo kiếm quang này xuyên qua thời không, trong nháy mắt đã xuất hiện sau lưng trung niên kia. Tuy rằng trên người trung niên không xuất hiện vết thương, nhưng lập tức, từ đầu tới chân trung niên dần dần tan rã, giống như một pho tượng đất đã cất giữ nhiều năm, dưới sự ăn mòn của thời gian, cuối cùng tiêu tan thành tro bụi. Tro cốt màu xám đón gió bay khắp nơi. Từ nay về sau ở quỷ giới, không còn trung niên bào vàng này nữa. Lão nhân thở dài một tiếng, quay người lại, giơ tay khẽ chộp, cho cốt đang bay lập tức hội tụ lại, cuối cùng ngưng tụ thành một viên cốt châu màu xám to bằng nắm tay. Rốt cục cũng là tình thầy trò, ngươi sinh ra ở đâu, thôi thì hãy quay về nơi đó. Lão nhân dứt lời, bèn ném cốt châu kia vào trong ao chuyển sinh. Mặt ao màu vàng nhạt lập tức gợn sóng, nuốt chửng cốt châu. Đa tạ ngươi. Lão nhân nhìn Lục Thanh, gật đầu nói, vốn lúc trước ta nghĩ chỉ muốn lưu lại một chút kế thừa, thật không ngờ hôm nay ngươi lại cứu mạng ta. Xem ra nhân quả trong cõi vô minh, bất kể là trong thế giới thiên đạo hay trong quỷ giới ta, cũng tồn tại vô hình. Nhân quả ư? Lục Thanh lẩm bẩm, lập tức như bừng ngộ chuyện gì, lên tiếng nói, thì ra là như vậy. Sao hả? Lão nhân lộ vẻ hiếu kỳ. Lục Thanh gật gật đầu, nhân quả này e rằng không phải chỉ của riêng thiên đạo, mà là tồn tại bên trong đại đạo. Nhân quả phát sinh từ đại đạo, từ đó tuần hoàn không dứt. Mặt quỷ diêm lộ vẻ khen ngợi, không ngờ cách nhìn của ngươi lại thấu triệt như vậy. Nói tới đây, lão thở dài, đáng tiếc lúc trước ta không nhìn thấu. Nếu kiếm bi bản nguyên là trí bảo bên ngoài thiên đạo, làm sao có thể vô duyên vô cớ rơi vào tay ta như vậy được? Thiên đạo ôi thiên đạo, thủ đoạn của ngươi đã vượt ra khỏi tầm mức của con người, phải nói là yêu quái. Nghe vậy, hai mắt Lục Thanh chợt sáng, quỷ giới có khôi phục lại chưa? Khôi phục? Quỷ diêm lắc lắc đầu, cười khổ, nếu còn kiếm bi bản nguyên ở đây, chỉ cần có ao chuyển sinh, thêm vào hàng ngàn vạn quỷ dân, ta có thể làm cho nó khôi phục lại. Đáng tiếc là hiện tại kiếm bi bản nguyên đã bị thiên đạo lấy đi. Lúc trước cũng vì lão phu tham lam nhất thôi mới lấy kiếm bi bản nguyên. Hiện tại thế giới kiếm vực mất đi kiếm bi bản nguyên cũng giống như nhà bếp bị mất lò, không thể nào duy trì bộ dạng trước kia được nữa. Quỷ diêm chợt đổi giọng, đến lúc nào đó ngươi lại có đột phá, thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo. Bước vào thế giới đại đạo, lúc ấy có thể ngưng luyện lại thế giới dùng ta, lại có đột phá.